Tiên tử xin tự trọng. Chương 366, quần yêu loạn vũ. Góc truyện audio.com. Sau hoàng hôn, trăng treo đầu cành, Cẩm Tú Phương, yêu vương Trình Trình bị thân người một đường mắng ra. Rõ ràng là bồi ta đấy. Bị đồ lẳng lơ ngươi cướp đi cả ngày. Còn làm hại ta hiện tại chân đều mềm. Đến lúc này ngươi còn muốn đến lẫn vào một cước. Đi một bên, đêm nay hắn là của ta. Là chuyện của hai nhân loại chúng ta. Không có chuyện của hồ ly lẳng lơ ngươi. Tần Dịch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tình cảnh chính mình mắng chính mình này. Thần yêu rõ ràng còn bộ dạng rất xin lỗi liên tiếp lui về phía sau. Thật sự bị một đường mắng đẩy ra ngoài cửa. Đây là thao tác gì? Đại khái là thần yêu chính mình cảm thấy hôm nay đã đoạt hí của thân người. Xấu hổ, hoặc là dứt khoát nói đây là mắng cho Tần Dịch hắn xem đấy. Để cho hắn bồi thân người nhiều một chút. Ân, rất có khả năng, Tần Dịch nhịn không được nói một câu có chút tìm đường chết. Chỉ là đi ra ngoài qua tiết, vì sao không cùng đi? Hai Trình Trình đều quay đầu nhìn hắn, biểu lộ cực kỳ đồng bộ mà giống như cười mà không phải cười. Thân yêu Trình Trình nói, Tần đại gia muốn mọi người quen với chuyện bồi ngươi trái ôm phải ấp đi ra ngoài rồi sao? Ta không có nói như vậy à, thân người Trình Trình nói. Tối nay là tiết các tộc phối ngẫu, từ trước tới giờ chỉ có từng đôi, nào có một kéo hai. Tần Dịch muốn khóc, các ngươi rõ ràng là một người. Hai Trình Trình cùng một chỗ nói, người khác lại không biết. Tần Dịch giật mình, hình như đúng vậy, cũng không phải tất cả yêu quái đều nhận ra đại vương. Tuyệt đại bộ phận yêu không biết nàng lớn lên cái dạng gì đấy. Làm cả buổi thì ra là sĩ diện a, trong viện truyền đến thanh âm của Dạ Linh. Sư phụ cùng ca ca đều thật đần, ba người đồng loạt quay đầu nhìn nàng, ánh mắt nguy hiểm, con rắn ngu xuẩn ngươi nói rõ ràng một chút, lúc ta cùng ca ca đi ra ngoài, biến thành một con rắn ngồi xổm trên vai hắn, người khác nhìn liền coi thành chỉ có một mình ca ca a, Dạ Linh rất có kinh nghiệm mà nói. Sư phụ cũng biến thành một con tiểu hồ ly. Ôm trong ngực chẳng phải được rồi. Con rắn chết tiệt đây là coi sư phụ ngươi thành sủng vật sao? Trình Trình nổi trận lôi đình. Đang muốn mắng, chợt chớp chớp hai mắt. Giống như, không tệ à, có thể để cho hắn một mực ôm trong ngực. Thân người chỉ có thể tội nghiệp mà đi bên cạnh. Nào thoải mái bằng ôm a, hì hì. Tần Dịch liền trơ mắt nhìn Trình Trình bành một tiếng biến thành một con bạch hồ xinh đẹp. Thật sự là toàn thân không có tạp sắc, màu lông trắng thuần mà lại óng ánh, như trăng chiếu tuyết, chỉ là nhìn xem liền có một loại đẹp mông lung mộng ảo. Trên lưng một cái sừng trong suốt óng ánh, cũng không phá hỏng tính chỉnh thể, ngược lại cảm thấy rất manh, Tần Dịch nhìn xem liền chợt nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Tiền bối ghi lại cái gọi là cưỡi tăng thọ 2000 năm. Theo đạo lý không nên là ý tư chính mình ô dài. Liền thật sự cưỡi trên lưng. Dù sao tiền bối ghi lại chính là bộ dạng bản thể thừa hoàng. Tiền bối cũng không phải biến thái. Vậy vấn đề đã đến. Thân hồn này của Trình Trình, thật ra rất nhỏ nhắn. Liền giống như một con sa mói. Thân thể nhỏ như vậy. Nếu như trên lưng không có sừng muốn cưỡi đều vô cùng miễn cưỡng. Có sừng phải làm sao cưỡi? Tần Dịch mồ hôi đầm đìa, muốn thông qua loại phương thức này tăng thọ, giống như phải hy sinh rất lớn a. Đám tiền bối thật sự là có thể làm được chuyện người thường không thể làm được. Tần Dịch ở đằng kia nghĩ ngợi lung tung, Trình Trình cũng không biết hắn nghĩ cái gì, vui vẻ mà chui vào trong ngực của hắn, thoải mái mà nói, đi, đi qua tiết, Dạ Linh liền thừa cơ cũng cuộn ở trên vai Tần Dịch. Ca ca, đi, Tần Dịch, cửa hoàng, thân người Trình Trình giận dữ, ôm một con hồ ly tinh cũng liền thôi, còn phải cuộn một con rắn, cuộc sống này không có cách nào qua rồi. Dạ Linh nói, nếu như đã ôm một con hồ ly, cũng không kém một con rắn a. Thừa hoàng trong ngực Tần Dịch thò đầu ra cắn rắn. Thân rắn mọc ra một đôi cánh, chặn công kích của thừa hoàng. Tần Dịch nói, Dạ Linh ngươi nhận thức Thái Hoàng Quân sao? Đó là ai? Vậy ngươi lúc nào gia nhập FFF đoàn? Baka to testo sokanju. Ai phủ đoàn là cái gì? Phải bị, ai, chém sao? Dạ Linh ôm đầu, mới không tham gia, vốn là đoàn đội vĩ đại thiêu chết người khác chính mình bị chém. Bất quá hiện tại có thể có một loại ý tứ khác. Có ý tứ gì? Xa xa thân ảnh của Hàn Môn cùng Lợn Dương Tinh thoáng qua. Tần Dịch chỉ vào thân ảnh của bọn hắn, trịnh trọng giới thiệu, điên cuồng tiến vào xe tăng, ấn ép tiến vào xe tăng, nút ép trong game thường dùng để vào xe. Xe tăng ám chỉ nữ tử béo. Dạ Linh nghe không hiểu, cho rằng ca ca có ý là để cho mình tiến vào trong ngực. Liền như một làn khói chui vào, lại thò ra cái đầu nhỏ, cùng Thừa Hoàng đối mặt, trong ngực Tần Dịch rất nhanh đánh nhau. Xác thực mà nói là một con rắn nhỏ bị Thừa Hoàng ấn đánh. Vô cùng tê thảm lại kiên quyết không ly khai. Trình Trình đánh nàng một trận, lại cũng không có thật sự đem Dạ Linh ném ra ngoài. Ngẫm lại cũng cảm giác được tâm tình của đồ đệ ngốc này. Ngày lễ nha, muốn ở bên cạnh ca ca là bình thường. Được rồi, đánh một trận cũng là đủ rồi. Vì vậy Tần Dịch ngực giấu Thừa Hoàng, vai cuộn đằng xà, tay nắm Trình Trình thân người, đi về hướng quảng trường yêu thành. Dạ Linh thu cánh, Thừa Hoàng đem sừng giấu ở trong y phục của Tần Dịch. Đều nhìn không ra đặc dị, trong mắt người ngoài không nhận thức. Đây chính là một đôi nam nữ nhân loại mang theo sủng vật đi ra dạo phố. Nam tuấn tú nữ xinh đẹp, cực kỳ xứng đôi, hôm nay đối với nhân loại ở yêu thành cũng là một ngày cực kỳ đặc thù. Chiến đấu trên yêu đình đã truyền khắp bát phương, người hiểu chuyện đều biết địa vị của nhân loại ở yêu thành sẽ có biến hóa long trời lở đất. Ngày xưa thật sự không có nhân loại dám công khai ở trong vạn yêu dạo phố như vậy. Hôm nay thật sự có thể, không người nào dám gây sự, thời điểm mấu chốt này gây sự với nhân loại, chính là đụng họng súng chính trị, cũng không phải là gây hấn sinh sự bình thường, đám yêu quái cũng không ngốc, chỉ có điều lúc này ngoại trừ Tần Dịch đôi này, còn không có nhân loại khác dám đi ra ngoài, lúc này toàn thành quần yêu cuồng hoan loạn vũ, người bình thường thấy đều là mặt như màu đất, đừng đề cập ra cửa. Toàn bộ yêu thành nhà nhà đốt đèn, sáng như ban ngày, trong đó đại bộ phận thật ra không phải đèn lồng gì. Có thuật pháp, có minh châu, thậm chí còn có một ít đại yêu ngang trời. Hai con mắt mở ra, liền toàn thành sáng rực, phanh, vèo, có pháo hoa phóng lên trời. Tiếp theo liên tục không ngớt không dứt, chiếu sáng cảnh đêm, có bách điểu cưỡi mây, ưng kêu trên cao, qua lại trong pháo hoa. Bày thành tạo hình văn tự chỉ yêu tộc mới có, phảng phất muốn cùng pháo hoa do công tượng nhân loại xuất phẩm so một lần. Vì vậy trên mặt đất yêu khí ngút trời, băng lẫm hỏa diễm lôi điện điên cuồng bay loạn xạ, đan thành quang cảnh sắc thái so với pháo hoa còn rực rỡ hơn. Thiên địa liên miên, diễm lệ tuyệt luân, có nhạc khí của các tộc vang vọng trong thiên địa bao la. Nhạc khúc cổ xưa xa xôi ung dung tung bay. Trên quảng trường cực lớn quần yêu loạn vũ, túng tửu cuồng ca, đây là tiết cuồng hoan của yêu. Trình Trình vô cùng vui vẻ mà kéo cánh tay Tần Dịch. Cười tươi như hoa, trải qua chúng thánh tiết đã mấy trăm năm, chưa từng có cảm giác vui vẻ như lần này. Bởi vì lần này bên người có hắn, những năm qua không có đem đám xuất song nhập đôi kia thiêu chết cũng không tệ rồi. Vô cùng lý giải tâm tình của Dạ Linh. Bành, là thanh âm thùng rượu mở ra, có yêu ở bên cạnh hô, mọi người đều đang cuồng hoan, đôi nhân loại kia, bình thản dạo bước như thế, là xem thường chúng thánh tiết sao, Tần Dịch cùng Trình Trình liếc nhau, đều là mỉm cười, yêu quái cũng có người dạo bước, chỉ hỏi bọn hắn, đây là yêu tộc dân gian đối với nhân loại còn có không phục cùng không ủng hộ mơ hồ đấy. Tần Dịch liền nói, như thế nào mới xem như cuồng hoan, yêu quái vỗ thùng rượu, tiểu bạch kiểm, có dám uống rượu, Tần Dịch cười ha ha, đến, thùng rượu bay tới, Tần Dịch nhẹ nhàng tiếp được, ngửa mặt lên trời liền rót, rượu cực mạnh, không có nhiều ý cảnh cùng dư vị như rượu của tiên gia. Chỉ là nổi bật ra cuồng dã cùng hung dữ, Tần Dịch uống vào cảm giác như đang uống rượu công nghiệp. Cũng không sao cả, rượu không kiêng nể gì cả mà rót xuống, lại bị pháp lực khống chế thành một chùm, uống như cá kinh, như nuốt giang hà, tốt, nhân loại này tửu lượng giỏi, không ít yêu quái tới đây vây xem. Cách đó không xa thậm chí có mấy nhân loại lặng lẽ thò đầu ra. Nhân loại, có thể khiêu vũ không? Ta không biết khiêu vũ. Tần Dịch ngừng thùng rượu, nhếch miệng cười, tiếm vũ có tính không? Nhân loại tiểu cô nương nũng nịu cái loại kia. Không, loại này, Tần Dịch vũ giới chỉ, chạm quang ra khỏi vỏ. Không có sử dụng càn nguyên chi năng, chẳng qua là nhìn chúng chất liệu phát sáng của nó. Vèo, kiếm khí xông lên trời, hào quang ngang trời nổi lên, xẹt qua bầu trời, vạch phá cảnh đêm, che khuất tất cả pháo hoa, bao phủ thuật pháp đầy trời. Chỉ còn lại một thanh kiếm phô thiên cái địa, vắt ngang thương khung, cuồng ẩm còn chưa nuốt biển. Tận hứng, kiếm khí đã chiếu rọi thanh thu, thủy điệu ca đầu, hòa mã thúc độ dung nguyệt ba lâu. Xoay đa nhau cơ tu he ma su dụ yêu dê bo lu, tần khí tật, đông, thùng rượu đặt xuống đất. Tần Dịch cười ha hà nói, rượu mạnh của yêu tộc, bất quá chỉ như vậy, nhân loại đều đi ra, sợ bọn hắn cái cầu. Cách chương.